Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 585, số mệnh cừu địch. Tyre thần điện tu kiến tại Isia thần tộc cùng Warner thần tộc thông gia ngưng chiến về sau. Tại cái kia đoạn hiếm thấy thời kỳ hòa bình bên trong. Từ cửu giới tất cả đại chủng tộc hợp tác kiến tạo. Ngôi thần điện này là cửu giới sau cùng hợp tác sản phẩm. Bởi vì Odin lộ ra nguyên hình, cửu giới quan hệ trong đó càng kéo càng xa. Cự nhân thậm chí phong tỏa thông hướng Jotunheim con đường. Tại Mí Mia chỉ dẫn phía dưới, một đoàn người kết bạn đi vào cầu lớn bên trên, mở ra một cái tàn tạ dỉ xét cơ quan đi vào cầu lớn hai tầng. Một cái cực lớn kèn lệnh liền quay quanh tại tràn đầy cây rong hai tầng trên bình đài. Đem miệng của ta tiến đến kèn lệnh bên cạnh, còn lại liền giao cho ta đi. Lá sâu từ Fenry trên lưng đem Mí Mia cởi xuống, dựa theo chỉ thị của hắn làm theo. Ô, trầm thấp xa xăm tiếng kèn kinh động trong hồ nghỉ ngơi Jormungandr. To lớn đầu rắn lại một lần nữa từ trong hồ chui ra. Ra ngoài dự liệu của mọi người, đại mộng mới tỉnh Jormungandr cũng không có lập tức đem đầu tiến đến kèn lệnh bên này, mà là đầu tiên cắn một cái rơi lôi thần tho pho tượng. Phốc tương đương, lá sâu nhịn không được phát ra tiếng cười. A Choi không hiểu nhìn xem hắn, vì cái gì thế giới chi xà phải làm như vậy? Mí Mia ngất tại quen thuộc lâu không sử dụng qua cổ đại Bắc Âu lời nói. Tạm thời không rảnh trả lời A Choi vấn đề, lá sâu cười hướng hắn giải thích nói. Người chưa nghe nói qua chư thần hoàng hôn tiên đoán sao? Tương truyền Jormungandr cuối cùng cùng lôi thần Thor đồng quy vu tận. Hai người bọn họ tuyệt đối có không giải được cừu hận. Mà lại cái này thế giới chi xa là chưa từng tới bao giờ đến. Giống như chính là bị Thor một cái búa đánh cho xuyên qua thời không đi. Jormungandr không hận hắn mới gọi kỳ quái. Ta chuẩn bị kỹ càng. Khụ khụ, ừ tương đương, Mí Mia hắng giọng một cái. Tại Jormungandr ăn hết pho tượng đem đầu lại gần về sau. Hắn dùng một loại phát âm phi thường kỳ quái ngôn ngữ hướng Jormungandr đặt câu hỏi. Một người một rắn vấn đáp tiếp tục mấy phút. Jormungandr bị Mí Mia thuyết phục, quyết định viện trợ một đoàn người tìm tới thông hướng Jotunheim phương pháp. Từ trong hồ nhô ra thân thể to lớn, thế giới chi xà dùng đầu đội lên cầu lớn chuyển di phương vị. Đem cầu lớn chỗ nối nhắm ngay một cái không có vật gì phương hướng. Lá sâu ưng chi đồng mơ hồ ở giữa bắt được một chút dị dạng. Cầu lớn đối diện phương hướng giống như có hư ảnh đang lóe lên. Bị ẩn tàng quốc gia tháp. Hoàn thành kết nối về sau. Jormungandr phối hợp rời khỏi. Bởi vì thế giới chi xà thân thể rời khỏi dưới nước bộ phận trở nên càng nhiều. Lake of Nine mực nước lại một lần nữa hạ xuống. Trước đó bị dìm nước không có khu vực hiện lên đi ra. Trong đó liền bao quát Valkyrie nghị hội vị trí. Tốt, a, Jormungandr nguyện ý hiệp trợ chúng ta. Nó nói cho ta biết tiến về Jotunheim phương pháp. Đầu tiên, các người cần thu hoạch được một cái đặc thù cái đục. Cự nhân sử dụng ma pháp đục. Tiếp theo, các người tốt biết đám cự nhân sửa chữa sau Jotunheim truyền tống phù văn. Jormungandr cũng đã nói nên như thế nào thu hoạch được. Cuối cùng, cầm ma pháp đục đến truyền tống môn bên cạnh viết xuống phù văn. Thông hướng Jotunheim cửa lớn liền sẽ mở ra. Kratos hỏi, cự nhân ma pháp đục ở đâu? Đi tìm Tharmer thi thể. Các người muốn ma pháp đục là ở chỗ đó. Từ Mí Mia trong miệng thu hoạch được tình báo về sau. Kratos lôi lệ phong hành lái thuyền hướng Tharmer trước thi thể vào. Lá sâu cũng từ Kratos cùng A Choi trong miệng biết được áp hai bây giờ tình huống. Kratos phụ tử tại không phải tự nguyện dưới tình huống can thiệp vào quang tinh linh cùng ám tinh. Linh tranh đấu, tại ám tinh linh chi vương Svartalfheim chủ động tìm tới cửa lúc. hai cha con ra ngoài tự vệ phản sát hắn. Trước khi chết, Servac Tauzofer cảnh cáo hai người, bọn hắn phạm phải trọng đại sai lầm. Câu này cảnh cáo là có ý gì tạm thời không được biết. Duy nhất có thể xác thực chính là quang tinh linh tại ám tinh linh vương sau khi chết một lần nữa chiếm thượng phong. Bây giờ áp 2 đã cơ bản khôi phục trật tự. Đương nhiên, bồ đùa cũng đã sớm rời khỏi áp 2 để tránh đêm dài lắm mộng. Lá dâu dự định đi đầu tiến về áp 2, về sau lại thống nhất xử lý Midgard 5 danh nữ võ thần. Theo ám tinh linh đối với vĩnh hằng ánh sáng giam cầm bị Kratos phụ tử giải trừ. Ánh sáng chói lọi một lần nữa trở lại tinh linh quốc độ. Lái thuyền tiến về Valkyrie ngủ say Odin mật thất quá trình bên trong. Mimir không kịp chờ đợi bắt đầu hướng La Sâu bọn người giảng thuật Thamr cố sự. Thamr là một cái vĩ đại thợ đá. Tay nghề của hắn tại cửu giới bên trong được cho số 1 số 2. Vì truyền thừa từ mình tay nghề, Thamr hy vọng con của hắn có thể thừa kế nghiệp cha. Nhưng tuổi trẻ Cáp Lâm đo đối với thợ đá công việc không có hứng thú. Hắn y xin muốn trở thành một tên cường đại chiến sĩ. Lần lượt cãi lộn về sau, hai người nhường nhịn đều đến cực hạn. Thamr tại dưới cơn thịnh nộ một quyền đem Cáp Lâm đo đánh bay. Hai cha con quan hệ từ đây vỡ tan. Tỉnh táo lại về sau, thẹn trong lòng Thamr trong đêm đuổi theo ra đi tìm trốn đi nhi tử. Rất không may, chẳng có mục đích tìm kiếm khắp nơi Thamr gây nên một người chú ý, một cái không nên rời xa ra. Viên, một thân một mình tại ban đêm gặp phải nhân vật. Tho, lá sâu liếc mắt, tốt, a, tiếp xuống không cần lại nói. Ta đã đoán được kết cục. Lôi thần Tho thường ngày chính là ăn cơm đi ngủ đánh cự nhân. Đưa đến trước mắt cự nhân hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thamr kết cục đã chú định, khôi phục an bình áp 2 cơ hồ không nhìn thấy ám tinh linh rơi xuống. Odin mật thất vị trí cũng không tại áp 2 khu vực hạch tâm. Không cần kinh động quang tinh linh, tại xa ngút ngàn dặm không có người ở bên hồ cập bờ về sau. Fenrir xung phong nhận việc dẫn đầu xông ra tìm kiếm. Nó rất nhanh liền có thu hoạch, dẫn đầu một đoàn người tiến vào mật thất. Nhìn thấy ngủ say tại mật thất trong đình viện Valkyrie mũ giáp hình thước lúc, Mimir lập tức liền đưa nàng nhận ra được. Onrun, Valkyrie bên trong lịch sử học giả, năng lực chiến đấu tương đối yếu kém, cần phải có thể tiếp tục để Emma luyện tập. Đã Mimir như thế phán đoán, lá sâu lựa chọn tin tưởng hắn, khoanh tay tại mật thất bên ngoài đình viện làm bàng quan. Emma dự định lập lại chiêu cũ, trước hết để cho Tamamonomae đến một phát hồ hỏa thiêu hủy Onrun cánh. Nhưng cùng Hilder khác biệt, tại Tamamonomae vừa mới bắt đầu tụ lực lúc, Onrun liền cảm nhận được uy hiếp. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, nàng cao cao bay lên không trung, ý đồ một cước đem bày ra công kích tư thái Tamamonomae dẫm tại dưới chân. Mặc dù Onrun ứng đối có chút ra ngoài ý định, nhưng Tamamonomae cũng không phải ăn chay. Hơi kinh ngạc qua đi nàng lập tức kịp phản ứng. Tại nguyên chỗ bắt đầu nhanh nhẹn nhảy múa. Lá thâu cảm giác được Tamamonomae phụ cận không gian xuất hiện một nháy mắt chấn động. Onrun bay đá tại vi diệu sai lầm rơi xuống không. Một cước dẫm lên Tamamonomae bên người trên mặt đất. Không gian nữ khúc, Tamamo sẽ còn chiêu này à, mặc dù Onrun tốc độ phản ứng có chút ra ngoài ý định. Nhưng chính như Mimir nói, lực chiến đấu của nàng không tính là mạnh cỡ nào. Xem như Valkyrie bên trong học giả, Onrun trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí. Công kích của nàng đều là dựa vào song quyền hai chân cùng chính mình cánh. Bản thân cũng không biết bất kỳ pháp thuật. Nhìn qua chính là cái thuần túy vật lộn loại hình Valkyrie. Cơ bản quen thuộc sáo lộ về sau, Emma rất nhẹ nhàng tại Fenrir cùng Tamamonomae phối hợp xuống chiến thắng Onrun. Một bên khác, Kratos cùng Atreus thuận lợi tìm được tha mơ to lớn thi thể. Nhưng ở thu hoạch ma pháp đục trước đó, bọn hắn gặp hai cái ngoài ý muốn cản đường người. Lôi thần chi tử, Magni cùng Modi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.